làm nũng trong lòng anh. Chương 68-2, gocchuyenaudio.com. Tạ Thủy sinh hoạt độc lập, kỹ năng cuộc sống tuyệt đối mắc điểm, vô luận là nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, đều là cậu làm hết. Tịch Bạch ở lại nhà cậu sẽ chiếu cố cô vô cùng thỏa đáng và chu đáo. Tịch Bạch thuận tay cầm quần áo lên, trong lớp quần áo rơi ra chiếc áo ngực màu phấn hồng. Người này, lại còn chuẩn bị áo ngực giúp cô. 2 phút sau, cửa phòng ken két mở ra. Tạ Thủy mang theo điểm tâm sáng nóng hầm hập đi tới, nhẹ lẩm bẩm. Nếu không rời giường sớm, coi chừng hôm nay bị phạt chạy. Cậu nhìn người con gái ngồi ở bên giường đối diện, cô chỉ mặc một nửa áo tê sớt dàn di, đầu còn ở bên trong chiếc áo. Tịch Bạch đang cố gắng tìm kiếm cổ áo quần còn đặt ở bên cạnh, bắp đùi thon dài trắng nõn bại lộ ra bên ngoài. Phong cảnh xinh đẹp ở nửa người trên y thêm nửa người dưới, cậu nhìn không sót một thứ gì. Tạ Thủy choáng váng, nói một nửa, nửa kia bị cậu nuốt trở vào. Tịch Bạch nhanh chóng quay lưng đi, thật vất vả mới ló đầu ra khỏi cổ áo tê sớt, hai má xấu hổ đến đỏ bừng. Tại sao anh trở lại rồi? Tạ Thủy lập tức rời mắt cậu nhìn bức tường trắng, vô tội nói. Lão tử mua cho điểm tâm cho em. Tịch Bạch gấp gáp mặc quần xong, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như lửa đốt, nhận lấy hộp bánh bao từ trong tay Tạ Thủy. Tạ Thủy lập tức đi vào phòng bếp lấy sữa ra đổ vào trong cốc thủy tinh đưa cho Tịch Bạch, hai người tự hiểu trong lòng mà tránh đi sự kiện xấu hổ khi nãy. Chuyện chỉ update duy nhất tại choang cầm, com a còng min gạch dưới la, không report, không chuyển ve. Tịch Bạch vùi đầu ăn cơm, ánh mắt Tạ Thủy bất giác rơi xuống thân thể của cô, áo tê sớt dần di hơi bó, phát thảo rõ nét đường cong xinh đẹp của người thiếu nữ, lồi lõm khiêu khích, cậu không tự chủ lại nhớ đến cảnh sắc vừa rồi, nghĩ đến a sắc o lót phấn hồng nhẹ ôm lấy vòng một đầy đặn. Có lẽ, bất cứ một người bạn trai nào cũng sẽ tưởng tượng đến dáng vẻ của bạn gái mình khi cởi chiếc a sắc o lót kia xuống. Nhưng cậu lại không có tư cách để mơ ước đến chuyện này. Tạ Thủy lập tức ngừng suy nghĩ của mình, giống như lúc trước nhanh chóng dừng lại những cảm xúc suy sụp. Là không cam lòng, sự phẫn nộ không rõ, chỉ vì không muốn để cô phải thương tâm. Kiềm chế và nhẫn nại, không người nào có thể so được với Tạ Thủy. Ngày ấy trong lúc mê man, cậu đã nghe thấy âm thanh nức nở của Tiểu Bạch, cô ngồi ở trên y hành lang bất lực mà tuyệt vọng khóc. Một khắc kia, sự đau đớn của cơ thể cậu so ra còn kém hơn sự bi thương, thống khổ của cô gái nhỏ. Trước đó, bạn bè muốn an ủi cậu một phen nhưng họ không dám nói ra khỏi miệng, cậu căn bản không cần an ủi, trong khoảng thời gian cực ngắn, Tạ Thủy đã nhanh chóng khôi phục đối với cuộc sống còn nhiệt tình hơn. Ít nhất cậu còn sống, tay chân khỏe mạnh, cậu còn có thể ôm lấy cô gái nhỏ bên cạnh. Vô luận là lấy thân phận gì, cậu còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô, đây chính là từ bi mà Quan Âm Nương Nương đã ban cho cậu. Tịch Bạch thấy Tạ Thủy kinh ngạc nhìn chằm chằm ngực của mình, cô dùng chân đạp cậu một cái. Anh nhìn cái gì thế? Tạ Thủy giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhai bánh bao, quai hàm phồng lên. Mau ăn đi, muộn rồi. Tịch Bạch uống xong một ngụm sữa cuối cùng, cô đứng dậy thu thập một chút, sau đó cùng Tạ Thủy xuống lầu. Tạ Thủy muốn gọi xe, Tịch Bạch nói lúc này đang là giờ cao điểm, ngồi taxi sẽ đến muộn. Tạ Thủy thấy ánh mắt của cô dừng lại bên cạnh chiếc xe đạp dưới. gocchuyenaudio.com. Tàng cây, ngầm biết rõ chủ ý xấu xa trong lòng cô. Bất quá cậu cũng không tiếp chiêu, mà chỉ lấy chìa khóa ném cho cô. Tự lái xe đi, muốn cậu chở đi, muốn cũng đừng mơ. Đi thì đi, Tịch Bạch mở khóa xe đạp, vui vẻ nói. Buổi tối em sẽ đem xe đạp đến trả lại cho anh. Lúc cô chuẩn bị rời đi, Tạ Thủy đột nhiên nắm lấy yên sau. Được, anh chở em, buổi tối đừng đến nữa. Khóe miệng Tịch Bạch khẽ cười. Cũng được, thời trung học Tạ Thủy đã gắn thêm yên sau, thường xuyên chờ cô ra ngoài hóng mát, bây giờ nhớ tới, khoảng thời gian đó có lẽ sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng cậu. Tạ Thủy đạp xe đạp so với lái xe hơi còn ổn trọng hơn, cậu lái xe dọc theo tán cây ven đường dành cho người đi bộ. Từng cơn gió ấm áp nhẹ thổi lất phất lên mái tóc Tịch Bạch, cô vui vẻ giang hai tay đón ánh nắng mặt trời mọc, cười lớn tiếng. Em rất hạnh phúc, Tạ Thủy quay đầu nói. Em ngồi yên đi, coi chừng té xuống đường. Vì thế Tịch Bạch lại gắt gao ôm chặt eo thiếu niên. Bạn trai em rất săn sóc nha. Anh không phải là bạn trai em. Tịch Bạch tựa vào tấm lưng cứng rắn của cậu, thấp giọng làm nũng. Anh vừa mới nhìn thấy hết của em, giờ em đã không có ai thèm lấy. Không ai thèm lấy, anh không phụ trách. Hay là anh cũng cho em nhìn một chút, hai chúng ta liền hồi nhau. Tạ Thủy dừng xe đạp trước cổng S Đại, dứt khoát kéo tay của cô gái nhỏ từ chê y người mình ra. Đến rồi, mau cút. À, sao anh lại đưa em đến cổng Nam? Không phải nơi này, sân thể du xe ở cổng Bắc, từ cổng Nam đi vào, em phải đi qua cả một sân trường mới đến đó. Tịch Bạch chết sống đổ thừa, không chịu xuống xe. Tùy ca, anh đưa em đến sân thể du xe bên cạnh đi, được không? Tạ Tùy liếc mắt nhìn cô, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai nha, Tùy ca trước kia đối với em tốt hơn nhiều, mặc dù khi đó không phải là bạn trai, bây giờ phúc lợi của bạn trai cũng không có, nam nhân sao có thể ác tâm đến như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của Tịch Bạch bắt đầu thao thao bất tuyệt cằn nhằn, Tạ Tùy nhăn mày. Được rồi, lão tử đưa em đi được chưa, câm miệng. Tịch Bạch cảm thấy mỹ mãn ôm lấy hông của cậu, để cậu chở mình vào cổng trường. Đại học S có lịch sử lâu đời, thực vật ở đây đều là những cây cổ thụ cao lớn, rợp bóng. Ánh nắng xuyên qua những tán lá loang lổ rơi xuống mặt đất, xung quanh có không ít tòa nhà dạy học cũ kỹ cùng dây leo phủ kín bức tường. Tịch Bạch giới thiệu với cậu hoàn cảnh xung quanh, mà Tạ Tùy một lời cũng chưa nói, thời điểm cô gái nhỏ vui vẻ giới thiệu, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn quanh một chút, sau đó lại vội vàng rời mắt. Nơi này đã từng là mục tiêu của cậu và cô, mà bây giờ chỉ có một người ở lại. Có vài thứ không thể dễ dàng chạm vào, vừa chạm tay sẽ bị đau đớn ngay. Chê y sân Tề Du Xê đã có không ít tân sinh viên mặc đồng phục top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, chờ huấn luyện viên ra hiệu lệnh tập hợp. Tạ Tùy dừng xe ở bên cạnh sân Tề Du Xê, Tịch Bạch xuống xe, đi đến trước mặt cậu nói lời tạm biệt. Tạ Tùy chống chân, sửa sang cổ áo cho Tịch Bạch, sau đó cầm mũ lưỡi chai dần di đặt lên đầu cô, thản nhiên hỏi. Thoa kem chống nắng chưa? Thoa rồi, bình nước đâu, có đem theo nè, băng vệ sinh, cô gái nhỏ mặt đỏ. Trời ạ, chuyện này, anh xem phim truyền hình đã thấy nhiều rồi hả? Tạ Tùy lười cãi nhau với cô, chỉ ngẫm nghĩ, không còn gì nữa, vì thế liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tịch, gocchuyenaudio.com, Bạch vội vàng kéo lấy cổ tay cậu, nhón chân, hôn một cái lên hai má Tạ Tùy. Tịch Bạch hôn bên trái một chút, hôn bên phải một chút, kéo tay cậu làm nũng. Em được nghỉ lễ 11 ngày, anh dẫn em ra ngoài chơi được không, ra ngoài giải sầu. Chuyện này, để xem sao, cứ như vậy đi, Tịch Bạch cũng lười chờ cậu bàn bạc kỹ hơn, cô xoay người vội vàng chạy đi. Đã quyết định rồi đó, Tạ Tùy nhìn bóng lưng Tịch Bạch theo bản năng mà sờ lên gò má của mình, chê y đó còn lưu lại ấn ký của cánh môi mềm mại kia, nó làm trái tim Tạ Tùy nhộn nhạo theo không ít. Tịch Bạch nhìn bóng lưng Tạ Tùy đã dần khuất xa, bạn cùng phòng của Tịch Bạch vội vàng vây quanh cô, bát quái. Tiểu Bạch, người vừa mới nãy có phải là bạn trai của cậu không? Ừ, đúng vậy, trời ạ, đẹp trai quá. Vừa rồi, ở sân Tề Du Xê hơn phân nửa nữ sinh đều nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tịch Bạch cũng thực không khiêm tốn nói, anh ấy có chút xoái. Nhớ lại thời trung học, đây chính là sự thật, ngũ quan Tạ Tùy anh tuấn tiêu sái, thật sự chính là ân đức của trời cao, không thể soi mói. Tiểu Bạch, cậu cũng quá khiêm tốn rồi, cái này mà gọi là có chút xoái hả? Bạn cùng phòng cảm thán nói. Mình làm sao có khả năng tìm được một người bạn trai anh tuấn đối xử tốt với mình như vậy? Học đại học rồi, cậu còn sợ tìm không nổi bạn trai sao? Nói cũng phải, kỳ thi đại học chấm dứt, Tịch Bạch không còn giấu giếm trước bất kỳ ai rằng Tạ Tùy chính bạn trai của mình. Thậm chí ngay cả người trong nhà cũng không hề giấu giếm. Yêu đương giờ đã không còn là điều cấm kỵ, sớm đã danh chính ngôn thuận, là lẽ hiển nhiên. Bà nội không ngăn cản Tịch Bạch yêu đương nhiên Tịch Bạch cũng nhìn ra được bà đối với Tạ Tùy có chút khó nói, nhưng bà nội sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của cô. Có lẽ theo Tịch lão phu nhân, yêu đương và hôn nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù cho thời niên thiếu có mối tình oanh liệt vĩnh viễn sánh cùng trời đất như thế nào đi chăng nữa thì khi đến tương lai, rất ít khả năng có thể chân chính sánh bước cùng nhau đến đoạn đường cuối cùng. Tịch Bạch cũng biết bà nội không xem trọng việc cô yêu đương, nhưng chỉ cần bà không ngăn cản hoặc là tìm cho cô một người thích hợp, đó đã là may mắn lớn nhất của cô rồi. Nửa tháng quân sự, Tịch Bạch mệt đến xương cốt rụng rời, bất quá chỉ cần nghĩ đến kỳ nghỉ lễ kia, cơ thể bắt đầu được sống lại, mỗi ngày đều lên mạng nhìn qua các điểm du lịch. Đi nơi nào không quan trọng, quan trọng là nhất định phải dẫn cậu ra ngoài. Hai năm qua bị ngọn núi lớn là kỳ thi đại học này đè nặng, thật vất vả mới có thể chấm dứt được, thế nhưng Tạ Tùy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm tình của cả hai đều không mấy vui vẻ. Đối mặt với chuyện như vậy, biểu hiện bên ngoài của Tạ Tùy bình tĩnh vượt xa sự tưởng tượng của Tịch Bạch, cô hồi tưởng lại kiếp trước, lúc đó cậu vô cùng thất vọng, cơ hồ cả người đều gục ngã. Sau này Tịch Bạch quen biết Tạ Tùy, khi đó Tạ Tùy như một người tối tăm kiệm lời, đôi mắt của cậu thiếu niên như mất đi thần thái, sớm đã bị một tầng bụi mỏng che lấp. Tạ Tùy bây giờ đối với thế giới còn mang một tia hy vọng, cho nên cậu không thể triệt để buông bỏ chính mình. Bởi lẽ, hy vọng của cậu là Tịch Bạch, cách chương.